LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2516, chương 2519, Vu Tiểu Vân. Trong lúc nhất thời tụ nhân đường bên trong những người này, bất kể là tiểu nhị vẫn là đại phu, hoặc là cái này thoạt nhìn rất xinh đẹp nữ nhân, con mắt đều trừng rất lớn. Rõ ràng bọn họ rất khiếp sợ. Thực uy hạ một chén nước, người thì có hồi phục dấu hiệu. Đây là cái gì thủ đoạn? Cũng quá thần kỳ một chút a. Tô Minh mình ngược lại là một chút đều không có cái gì kỳ quái đâu. Hắn rõ ràng tinh thần lực uy lực. Cái này mới là đúng nghĩa chữa khỏi trăm bệnh. Mặc kệ cái này lão nãi nãi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá một bát tinh thần lực nước uống vào đi về sau, khẳng định liền giải quyết. Hơn nữa hiệu quả bản thân liền tương đối nhanh. Đó cũng không phải mới uống hết. Toàn bộ đút nước quá trình kéo dài không sai biệt lắm có chừng 10 phút đồng hồ. Cái này 10 điểm chuông. Hiệu quả tự nhiên là đã ra tới. Tiếp xuống lão nhân gia này rõ ràng mở ra ánh mắt của mình. Đã không vấn đề gì quá lớn. Nàng còn bản thân từ dưới đất bò dậy. Đem tụ nhân đường bên trong những người này nhìn sửng sốt một chút. Đây cũng quá cái quái gì vậy thần kỳ a. Vừa rồi cái này lão nãi nãi thoạt nhìn giống như cả người đã không được tựa như. Bất quá trong nháy mắt, rốt cuộc lại tốt rồi. Để cho người ta không phục đều không được. Là các người đã cứu ta a. Thực sự là quá cảm ơn các ngươi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta đến đem cho các ngươi tiền. Lão nhân ra trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đoán chừng chính nàng cũng khó chịu lợi hại. Bắt đầu sau khi đến, phát hiện thân thể của mình trạng thái tốt vô cùng. Sở dĩ liền đã ý thức được mình đã không vấn đề gì quá lớn. Cái này lão nãi nãi tại lúc nói chuyện, đem mình một cái thoạt nhìn đã tẩy đến phai màu khăn tay lấy ra. Bên trong bao là tiền. Hiện tại rất nhiều lão nhân gia đều còn dùng loại vật này tới giả tiền. Cũng không có túi tiền. Khỏa có thể nói là một tầng lại một tầng. Lão nãi nãi đem mình cái này khăn tay mở ra về sau. Bên trong linh linh toái toái tiền cộng lại. Đoán chừng cũng liền 100 đến 200. Nhiều nhất liền con số này. Để cho người ta thoạt nhìn không khỏi có một ít lòng chua xót. Từ nơi này lão nãi nãi ăn mặc liền có thể đã nhìn ra. Điều kiện của nàng cũng không tốt lắm. Cũng không biết là không có nhi nữ vẫn là nhi nữ lan lộn cũng không quá như ý. Sở dĩ cũng không phải là rất hiếu thuận. Xinh đẹp nữ nhân chi lực liền đối với lão nãi nãi nói ra. Lão nhân gia, là tên tiểu tử này cứu ngươi. Tiền ngươi cũng không cần cho đi. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi cho hắn. Lão nãi nãi vẫn rất có lương tri, vội vàng nói. Cái này sao có thể được. Ta nào có ý nhường ngươi bỏ tiền. Nếu như tiền không đủ, ta trở về nữa cầm. Xinh đẹp nữ nhân cũng nói. Lão nhân gia ngươi đừng khách khí. Ta cái này hiệu thuốc. Trên thực tế là quy định. Thật muốn có điều kiện khó khăn người, có thể không cần đưa tiền. Sở dĩ ngươi đừng lo lắng. Sau khi đi về hảo hảo nuôi thân thể của mình. Nếu như về sau không thoải mái nữa, tùy thời có thể tới. Mấy câu nói để cho Tô Minh đối với nữ nhân này ấn tượng lần nữa đổi cái nhìn. Người làm ăn thật có thể đến nước này, còn tốt bụng như vậy, thật là rất khó được. Nói rõ nữ nhân này là thật thật không tệ. Hiện tại lại hồi tưởng một chút, nàng nói tới bởi vì cái kia sinh mệnh thánh thủy gạt người, nàng rất nhìn không được sự tình. Tô Minh bây giờ có thể nói là triệt để tin tưởng. Lão nãi nãi cuối cùng là thiên ân vạn tạ, lúc này mới rời đi. Thoạt nhìn bộ pháp mạnh mẽ, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Các loại cái này lão nãi nãi đi thôi về sau, xinh đẹp nữ nhân lúc này mới lên tiếng nói ra. Tất cả mọi người bắt đầu bận rộn a. Còn có nhiều như vậy khách nhân đang chờ đây. Người tản ra về sau, xinh đẹp nữ nhân ánh mắt lần nữa tụ tập tại Tô Minh trên thân. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Ta gọi Vu Tiểu Vân. Chúng ta quen biết một lần. Người tốt. Ta gọi Tô Minh. Tô Minh cũng tự giới thiệu mình. Vu Tiểu Vân mở miệng liền hỏi. Vừa rồi cái kia lập tức, ngươi làm như thế nào? Tô Minh biết rõ nàng là nói cái gì, muốn nói bản thân cái gì cũng không làm, vậy cũng rất không có khả năng. Rõ ràng lập tức liền đã nhìn ra, là hắn tại chỗ chén nước bên trong động tay động chân. Bằng không, chắc là sẽ không có chuyện này. Thế là Tô Minh đã nói, là ta ở bên trong thêm một vài thứ, liền cùng cái kia sinh mệnh chi thủy hiệu quả, là không sai biệt lắm. Vu Tiểu Vân nhìn xem Tô Minh, thật lâu không biết nên nói cái gì. Ngay sau đó nàng rồi mới lên tiếng. Cái này một chén nước, nên có bao nhiêu tiền? Ta giúp mới vừa lão nhân kia nhà, đem tiền trao. Tô Minh nghe xong lời này liền cười. Lão nhân kia nhà tiền, nàng đều không muốn. Cái kia Tô Minh khẳng định liền sẽ không cần. Trợ giúp một cái lão nhân ra, thực không cần thiết kiếm tiền. Hơn nữa tiền vật này, hiện tại đối với Tô Minh mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp nói ra, được rồi, không cần, coi như là ta làm chuyện tốt à, người đừng cùng ta đoạt. Vu Tiểu Vân cũng nở nụ cười, nàng biết rõ Tô Minh cái này là đang cố ý trêu chọc. Bất quá nàng sau khi cười, vẫn là nói, ta nói thật, người chén nước này, đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? Làm sao, người nghĩ lấy ra bán? Tô Minh gặp nàng còn hỏi, thế là đã nói. Bởi vì nàng nói cho cùng vẫn là một cái thương nhân. Hơn nữa mở lớn như vậy một cái dược liệu cửa hàng, khó tránh khỏi sẽ để cho Tô Minh như vậy liên tưởng. Vu Tiểu Vân cảm xúc thoạt nhìn, lại hơi có một ít trầm thấp. Nàng nói ra, không phải, ta là nghĩ cho nhi tử ta uống một lần, nhìn xem có hiệu quả hay không. Con của ngươi, hắn thế nào? Tô Minh hỏi một câu. Cảm giác khả năng nữ nhân này còn giống như có một đoạn không muốn người biết cố sự. Vu Tiểu Vân nói ra, nhi tử ta mới 3 tuổi nhiều một chút, nhưng là từ khi sinh xuống tới sau khi, hắn liền bị kiểm tra đi ra có bệnh bại liệt trẻ em. Cái này lấy kiến thức của ngươi, nhất định là biết đến. Ta liền không giải thích, rất khó trị liệu, tìm khắp thiên hạ danh y, đều không có cái gì quá tốt phương pháp trị liệu. Tô Minh sau khi nghe, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Dĩ nhiên là bệnh bại liệt trẻ em. Cái đồ chơi này trên cơ bản người bình thường đều nghe qua. Liền cùng bại não không sai biệt lắm. Đứa trẻ tứ chi vô cùng không cân đối. Nói tóm lại cả người, cuộc sống tương lai loại hình, đều sẽ có ảnh hưởng to lớn. Mấu chốt loại thứ này não bộ ra vấn đề nhất định. Hơn nữa còn là tiên thiên tật bệnh. Căn bản không hề biện pháp trị, có thể nói là rất vô giải. Nàng một cái thoạt nhìn vẫn rất thành công nữ nhân, không nghĩ tới phía sau có loại này chuyện bất hạnh. Nàng kia có thể nói thành công rất thống khổ. Vu Tiểu Vân tiếp tục nói, ta là làm cái này dược liệu buôn bán, không nghĩ tới con của mình vậy mà lại ra loại chuyện này. Từ đó về sau, ta liền trong cửa hàng mời mấy cái đại phu cho mọi người xem mạch, gặp thực điều kiện không tốt, miễn phí cứu chữa. Bởi vì ta biết rõ bệnh nhân thống khổ, loại kia tuyệt vọng là phát ra từ nội tâm. Đồng dạng một mực làm việc tốt, cũng coi là đưa cho chính mình kết xuống một cái thiện duyên. Mấy câu nói để cho Tô Minh 10 điểm thụ xúc động. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.